38 giảng Y Lý kỳ 12 ngày 23 tháng 11 năm 1977. Dạ, giải cái lần sen nghe chơi nè. Con châu học cao bây giờ cách nghĩa cái bông sen nó một tràng pháp lý về bông sen nghe chơi. Dốt sao được, người có học. Bây giờ con châu có thể giảng được, bây giờ con châu giảng được cái bông sen. Giảng một chút, dọn tám giảng cho nghe. Bông sen này nó mọc ở đâu? Nó mọc ở dưới bùn. Nhưng mà người ta thấy nó là người ta kinh mơ và tán thưởng nó đẹp trong cái sự trong suốt, không có nhơ bẩn. Bây giờ chúng ta muốn tầm thành một cái bông sen thì giờ phải làm thế nào? Các bạn tu đây là từ ở trong bùn tiến giải tới một hoa. Người tu chưa đạt tới hồn nó thần thức của tôi. Từ ngày tu tới bây giờ tôi cảm mến sự trong sạch là quý giá, sự trong lành là quý giá, sự sáng suốt là cởi mở. Thấy chưa? Thì trên đầu có các bạn làm một hoa sen. Mà lấy hoa sen dinh Phật thì chúng ta có thường trực hoa sen ngay trung tâm bộ đầu để đảnh lễ Phật. Tại sao phải đảnh lễ Phật bằng cái đó? Là chúng ta lấy sự sáng suốt sẵn có của chúng ta để hòa với sự sáng suốt bên trời. Đó. Cho nên giá trị của hoa sen vô ngần. Ở thế gian ai cũng tán thưởng. Và chỉ lấy hoa sen để kính Phật và tượng trưng cho sự trong lành và thanh nhẹ. Thì bây giờ chúng ta đang tu đây là mục đích mọi người đều mở trên bộ đầu và tiến tới cái hoa sen tươi đẹp. Khi mà đạt tới cái hoa sen tươi đẹp đó, không phải loài người khen thưởng chúng ta, mến chúng ta, nhưng mà chư tiên chư Phật cũng chi hoa sen. Những người thanh nhẹ đi tới hồ sen, ai cũng muốn dòm sen và ngắm sen. Thì trên kia cũng vậy. Nếu mà hoa sen chúng ta nở rồi thì cũng có người dòm sen và ngắm sen, rồi sẽ thấy cái kiến sen tươi đẹp của chúng ta đủ màu, đủ sắc. Thấy chưa? Cho nên tu đây là từ trong đậm đi tới cái tịnh, từ cái ô trượt đi tới sự thanh tao. Mọi người các bạn đều ở trong ác trượt, ô trượt và tiến tới sự thanh tao. Sáng suốt ở bên trên bộ đạo, không khác gì hoa sen. Cho nên nhiều người ở thế gian dọc thấy hoa sen kính mến gì thôi, như mộng hiểu rõ. Mà hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy ta có hoa sen. Cho nên người ta vẽ Phật ngồi trên hoa sen. Thì cái bầu điển trên bộ đầu của chúng ta là hoa sen, mà hồn chúng ta sẽ ngửi đó mà chiếc không. Cho nên người tu mà nó có mở rồi thì dùng thấy đây nó có cái vật, nó cũng ngửi ở đây được. Nhưng mà tôi có hai cái vòng, nó lại không cái vòng ở đây. Thấy chưa? Cái vòng nhỏ và cái vòng lớn. Thì tôi muốn ngửi ở đây cũng được, và tôi muốn ngửi ở đây cũng được. Rồi tôi có cái chỗ này, tôi muốn ngửi ở đây cũng được. Rồi bây giờ các bạn cũng có thể đi tới chỗ đó. Cho nên khi mà nghe thanh điển rồi, cái đầu nó lăn lăn nhẹ nhẹ, đó là những cái tòa sen đang mở. Sự thanh cao trong tâm của chúng ta nó bộc phát trong sự nhẹ nhàng để đón hưởng những cái lý cao siêu ở bên trên. Không nghe, không thấy mà hiểu được những cái triết lý mà mình không có tỏa được vì trình độ chưa có. Hỏi tại sao trình độ chưa có? Bởi vì cái vòng điểm của bộ đầu chưa mở hết, thì không có đón nhận được cái lý ở bên trên. Hiểu vậy thôi nhưng mà thiết lại không được. Đó. Cho nên chúng ta tu rồi lần lần chúng ta sẽ thấy đơn sơ một hoa sen ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc ai cũng kinh mến. Huống hồ gì phần thanh điển của các bạn có rồi là không có người yêu thương khác. Đừng có sợ thiếu người yêu thương. Chư tiên chư Phật đều yêu cô và thương mến chúng ta. Cho nên chúng ta phải dày công tu để đạt cái pháp đó. Khi mà đạt tới hoa sen sáng suốt rồi thì cái tham sân si nó tự nhiên không còn nữa. Cho nên con người ở thế gian nhiều người tự phỉnh lấy mình, xưng hô tôi tu hành nhưng mà chưa tu. Đó, tu cho có chừng, hay là tự đắc nói tôi muốn tu lúc nào cũng được. Đó là tự làm cho mình ô trược và làm cho hoa sen không có nở nổi. Cho nên cái tánh sân hận vẫn còn ở trong tâm của người. Cho nên cố gắng giải đi rồi sẽ thấy. Nhưng mà vì những người đó họ sẽ thấy cái gì? Họ thấy cái bản tánh sâu của họ là họ đã đi vô trong cái minh tâm mới thấy cái tánh sâu. Xong cho họ thấy rõ ràng. Trước kia họ nói tu, nhưng mà họ thiếu tu, thành là họ chậm độc. Rồi bây giờ nghe những cái triết lý cao siêu, họ nghe họ khỏe lắm. Nhưng mà trở về lại họ phản lại với những cái triết lý đó, là họ chưa hóa giải lục căn lục trần nổi. Họ chưa chịu trở về với họ, cho nên họ bị lục đục ở trong cái giới đó. Thì cái giới đó là gì? Ác trược và ma quỷ mà thôi. Muốn ăn thua với người ta mà không biết ăn thua với mình. Khi ăn thua với người ta, ăn thua không được thì nó trở lại với mình, nó dồn cục, nó làm cho mình bực tức mãi mãi, sầu bi mãi mãi, đau khổ mãi mãi và không có giải nổi. Cho nên cái pháp này nó là cứu giúp những người đó. Người nào bị những cái trường hợp đó và thức giác lên, cố gắng tu, cố gắng sửa, cương quyết đi tới, hơn người trượt pháp, hơn một vị Phật, thì tự nhiên nó đạt pháp. À, còn nếu mà không hiểu, còn ôm cái vọng động đó và đề cao cái vọng động đó thì nó trở nên cái gì? Nó trở nên một màn đen của suốt cuộc đời và không bao giờ tiến qua được qua bên kia nữa. Vách tường đó nó chẳng đứng đời đời kiếp kiếp, hạ màn rồi là chỉ đứng đó thôi, không có ra được. Cho nên cái pháp này có thể cứu những người đó. Mà nếu những người đó không thức giác thì những người đó đau khổ hoài hoài. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng tu để hiểu lên mình. Dù gặp phải hoàn cảnh nào xấu cực khổ trong nội tâm cũng phải am hiểu lên mình và sửa mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Không nên nghĩ điều sai cho người khác. Thì các bạn giải cái đó rất mau. Đó là cái pháp để tự trị và tự giải. Cho nên chúng ta trị bệnh lâu lâu các bạn cũng phải nói cho những người bệnh biết cái tâm của mình phải sửa. Bệnh gan tâm sân, bệnh tim tự đắc, theo bệnh bao tử tham ăn, bệnh thận thì ham sắc. Đó, mình biết sơ qua những cái đó, mình cũng dùng lý thuyết mình khiến cho họ tự bỏ được. Một cái đó là cái tự trị bệnh chánh đáng. Mà chính mình là người chữa bệnh cho mình mới là hết bệnh. Thầy chữa bệnh không hết bệnh, một phần nào thôi. chính người bệnh tự chữa bệnh mới là hết Phật. Đó, như tôi thường nói, thấy từ năm nay tôi lấy cái từ bi bác ái. Khi mình thấy nóng nảy, mình lấy từ bi bác ái để trị. Theo, mình lấy tình thương để hóa giải. Mà mình phải thích khi tình thương nó mới hết cái sạch. Đó, tôi đứng dẫn ai, thôi, tôi bỏ. Tôi đi lập, tôi đi giúp bà nào đang nghèo khổ. Tôi đi thương một cái gia đình nào nó đang thiếu thốn, tôi phải đi tới đó giúp họ. Bất cứ gia nào và trong khả năng của tôi phải làm. Thì tình thương tôi thực hiện được, cái sân tánh tôi đâu có còn. Thấy không? À, tôi lấy cái nắm đó để trợ giúp cho người ta. Mình mượn cái nắm đó để giải, lấy cái tình thương giải cho họ. Thấy không? Mình hết sân thì họ cũng hết sân. Hết sân thì họ mới hết bệnh. Còn mình cứ còn mang sân hoài thì rốt cuộc mình không cứu mình được và không cứu người ta được. Cho nên sự bệnh hoạn nó phải triền miên tới với họ. Chúng ta trị bệnh nhiều bệnh lắm rồi, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi. À, nhiều người nói bệnh tà, mà thấy con tà nó đứng ở đâu cũng chưa thấy, cho nên còn phải học. Mà học cái Phật, học cái lớp nào để mà thấy? Chỉ có tu. Cái nhẹ thì nó thấy cái nặng, cái sáng thì nó dồn thấy cái tối. Thấy không? Còn nếu mà mình không có nhẹ, làm sao mình thấy được cái nặng? Hỏi cái nhẹ chỗ nào? Tôi đứng đứng, tôi đứng chăm nhìn mà người đó nó tới làm rằng hết cả cái mình tôi là cái nặng tới với tôi rồi, tôi biết đó là tà. Hỏi còn cặp mắt thấy, điểm tôi thấy thôi. Nó làm rằng nặng cái ngực tôi nó tà rồi. Liệu tôi có thể trị được không? Tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cái sáng suốt nó giải. Mà giải được hay không? Giải không được tôi xin lỗi, tôi không trị cái bệnh đó. Bởi tôi chưa có khả năng. Bệnh này tôi trị không được. Còn nếu nó áp đảo làm cho tôi nặng mà tôi trị cho nó cách này cách kia cách nọ thì chút nữa gì thì tôi phải mang bệnh. Chứ nhiều người bị mang bệnh là vậy. Cái luồng điển họ chưa có, họ đo lường không nổi. Nhưng những người tu nhẹ thì đo lường được. Đo lường được mà mình niệm Phật mà nó giải được, mình trị được. Còn niệm chừng nào mà nó thấy nặng chừng nấy á, thì thôi xin lỗi, bởi vì nó mạnh hơn tôi. Ha? Tôi xin lỗi, cho nó đi ra khỏi thì thấy tôi từ từ nhẹ, 5 phút sau thì nhẹ. Đó, cái đó về y học, về bác sĩ y học không có hiểu nổi cái đó. Mà về tâm y có cái trị tà. Mà bây giờ chúng ta về vô vi, chúng ta thấy rõ nếu chúng ta trị, nó xâm chiếm chúng ta. Và chúng ta có mạnh, chúng ta mới qua giải nó được. Còn nếu không mạnh, không nhẹ hơn nó, qua giải nó không nổi, thì chúng ta phải mang bệnh. Tới đây nhiều bạn đã đi chăm cứu, và trong những người và học về chăm cứu rồi, về than thở, nói là bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì tôi chỉ cười thôi. Vì họ chưa thấy cái đó. Nhưng mà bữa nay sẵn đây tôi giảng luôn để mọi người nghe một chút. Và cố gắng tu để lấy cái phần thanh điển của mình đo lường bệnh nha. Cái nào mình có khả năng giúp được giúp, không có khả năng thôi xin từ chối. Chúng mình bệnh đây rồi, có là lấy ai mà giúp cho những người có bệnh thông thường tới với mình. Thấy không? Nó sẽ có người khác trị. Mình không trị được, có người khác trị, đừng có lo. Cái nào ngoài khả năng đừng làm, trong khả năng của mình nên làm. Đó, thành anh đi chăm cứu mà nó không có bệnh hoạn. Còn nhiều người đi chăm cứu bệnh hoài mà không biết sao. Cũng như ông dân cao, ông đi chậm. Về rồi ông vô ông giường, ông nằm, bảo nên trời chết tôi rồi, nặng hết rồi. Nhưng mà ông đâu có biết. Ông nói mệt tôi ngủ chứ tôi chăm mệt tôi ngủ chứ. Bả thì biết mà tôi, ông về thì cái ngực tôi nó nặng. Đó. Nhưng mà ông kia không biết. Thấy không? À, ông kia thì căn cứ về cái y lý, ông vững lắm. Về đông y, ông vững giàu kinh nghiệm nó kỹ. Nhưng mà ông không hiểu cái tà. thì ông bị nó theo ông về, ông vô nhà là bà kia thấy nặng rồi. Tại sao bị gì thấy nặng là bà ở nhà bà thấy bà thiền, nhưng mà bà yếu, cái nhân điện bà yếu thì tự nhiên nó sang qua liền. Nó sang qua thì bà cảm giác thấy mê mệt, thấy thôi tôi không ăn cơm được. Thì ông kia tưởng bà ghen, không phải ghen, bởi vì bà suy yếu thần kinh, bà suy yếu cái luồng điện, bà suy yếu bị nó xâm nhập. Cho nên mình hiểu được cái đó là cái đó, cái mà tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái đó quan trọng, quan trọng lắm, chứ không phải không đâu. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy nhiều người bác sĩ bị bệnh mà chữa không được, không hiểu tại sao, không hiểu tại sao. Cho nên chúng ta có cái thiện nó cũng đỡ, về rồi chúng ta tuy bữa nay nó mệt nhưng mà cố gắng thôi, tôi ngưng không dám đi trị bệnh nữa, tự nhiên tiếp hai tuần lễ thì nó cũng giải được. Nhiều lắm thì hai tuần lễ siêng năng làm pháp luân thì nó giải được. Đó. Cho nên cái phương pháp trị bệnh trong đó, chúng ta đi từ bước một, rồi chúng ta sẽ thấy đời lãnh đạo. Chúng ta trị bệnh về đời, về cơ thể, về lý học, về quyệt đạo, tôi đồng ý chăm cứu. Rồi còn về cái siêu hình, chúng ta cũng bắt tìm hiểu và biết lần lần. Rồi tôi nói chỉ có 1-20%, không có nói hết được, bởi vì trình độ các bạn chưa tới đó, nói không hiểu được và đâm ra sợ thêm. Nó có nhiều chuyện sau này sẽ nói và cho các bạn hiểu nhiều hơn. Rồi không phải rằng bên nay bạn chăm người này, rồi tối bạn ngủ ngon giấc và bạn không có trách nhiệm đâu. Chăm rồi, nếu mà bạn nhẹ rồi thì bạn phải đi làm việc trong cái gia cảnh của họ. Và cái việc đó nó ở trong cái siêu hình, người mắt phàm không thấy, nhưng mà chúng ta thiền, chúng ta có thể giúp đỡ cho gia căn đó nó được hiểu. Thì về phần nhẹ hơn sau này mới làm được. Chứ bây giờ các bạn mà muốn đi làm như vậy cũng không được, và nó vọng động không tư được. Cho nên nhiều lý do không có thể nói được ở đây. Sau này sẽ có, tùy theo trình độ tu nhẹ, rồi tôi sẽ dẫn giải thêm để các bạn hiểu và sẽ đi tới đó, rồi mới biết cái chữ độ là gì. Nha. Bây giờ mình chỉ biết như là làm cái nghề ác trược là trị thọt. Tại sao trị bệnh mà ác trược? Bởi thằng bệnh nó muốn ở với cái thằng không bệnh, mà mình đánh cái thằng bệnh đi mất là mình ác, mình quánh cái thằng bệnh đi. Phải không? Làm nghề ác trược. Thằng bệnh nó ghét tụi mình lắm, tới chăm là nó hết. Thấy không? Thôi bây giờ ai có thắc mắc trong tuần gì nghiên cứu coi. Bây giờ chú phát chú chăm được cái gì, nói bệnh gì, bệnh gì nói tôi nghe coi. Không rồi chân thưa sáng mới bắt đầu chăm nó bệnh xuyễn, nhức đầu, không thấp. Thì chẳng nó thì từ cặp mấy chân. Mà chân nó không chân mà tiểu quá sáng nó lại nó mừng, nó không hết kéo. Thì thấy mình mừng ha. Dạ, mình làm cho người ta khỏe là mình khỏe. Ha. Và trước khi trị bệnh mà mình không thương người ta và không làm cho khỏe thì mình bữa nay đâu có khỏe. Ha. Để mình coi cái y án đó, coi trong là lo tai đâu mà cái da thêm. Da thêm. Vậy bây giờ nói cho anh chị em nghe, trị cái huyệt nào, huyệt nào trong lúc bị xuyễn? Chị thấy là chị ngư tế, xích sạch. Còn gì nữa? Thái nguyên, kinh tử, những cái huyệt ngủ về ngủ vô huyệt, và phế du, tâm luôn tâm du. Để trợ cho cái phế. Bởi vì mình xài điện, mình có xài nhiều việc được. trong một lúc, cho nên cái con bệnh nó đỡ nhiều lắm. Còn xài phim mà nói lưu bù nữa nó mệt cho ông thầy lắm, chắc không có trồng nhiều. Thì trong kim nó trồng hai bên, nếu mà năm hiệp đó là 10 cây kim rồi, để mình trồng tiền là nó rất lạ. Nhưng mà cái việc nào mà cốt yếu mình phải để cho nó lâu một chút và cho nó nóng, châm và cứu luôn, nó màu hả? Thấy không? Mình châm mà mình để cho nó nóng, hỏi nóng chưa, nóng một chút, cứu luôn. Thì cái đó nó sẽ tạo màu hả? Ha? Cho nên cái máy mình đang xài đây, châm và cứu và để lâu nó nóng, hãy cho nó nó cái số mà không nóng mình phải tăng cho nó nóng là cool luôn. Còn mình đừng để cái số đó nó là không nóng, mình cứ tăng khỏi nóng chưa, nóng một cặp là cool. Thì cái bệnh nó mang lại. Mấy bữa nay thấy là bệnh gì là phong cấp gì cũng đó là nguyên nhân tại sao? Phong cấp đó là do cái sự ăn uống của cái người đó. Họ không biết điều hòa cái sự ẩm thực. Nhiều người uống rượu, nhiều người ăn ớt, ăn cái đồ trượt mà không biết điều hòa món ăn ở trong gia đình. Cái nào ngon cứ việc ăn, chiên được thì lên nước, cứ dễ là ăn khét rồi dầu mỡ nhiều quá nó mới thành ra cái bệnh đó. Còn người biết ăn làm cho điều hòa lỡ tiểu mình thì đâu có bị cái phong hấp, ít có bị nó không có nữa. Biết điều hòa cái đường tiểu và đại tiện luôn luôn về những món ăn của mình, làm sao cho nó nhuận trong cơ thể thì không có cái bệnh phong khớp. Và những người bị phong khớp là một là uống rượu, thích ăn cay hay là ăn đồ nóng, đồ chiên, đồ xa, ngược lại với cái da nó làm việc không chịu, nó loạn và nó sanh tước ra những cái chất tiêu bực trượt vàng, nó chạy chậm lắm, nó nặng lắm, nó không có chạy mau bằng những cái nước thông thường của cái máu huyết. Thì tới đó nó đậm, nó phải nhức mỏi, cho nên mình tâm nhiều khi mình phải để lâu và nóng mà nó đau, nó có thể chạy cùng cơ thể nhức nhói đủ thứ. Mình tâm mình phải tâm về đại trường cho nó dễ thông đại và tiểu tiện trước, rồi mình mới tâm cái chỗ a thị cũng được, chỗ nào đâu mà tâm. Nhưng mà cái cốt yếu là phải lo cái gan, cái đại trường cho nó thông hết, đại tiểu tiện thông. Nó mau cho cái thông thấp luôn luôn, cứ thông thấp cũng cho uống để cho nó lợi tiểu và đại tiện dễ thông. Đó. Thì mình trị cũng vậy, mình chăm lấy cũng vậy. Nếu còn ai cô đi tối nay nói một vài câu cho tôi nghe coi, bây giờ cô quyết định trị bệnh gì, chuyên môn trị bệnh gì, hôm nay hiểu được cái bệnh gì từ mai tôi sẽ, bữa sau tôi phải nói chị em giao một cái bệnh cho cô, hãy nhức đầu qua cô hay là đau bụng qua cô, bây giờ cô học được cái bệnh nào, bệnh chuyển chưa, bệnh nào hả, bệnh nào phải lựa một bệnh đó, biết không? Rồi bữa sau học, học là lợi cho mình, không có lợi cho người kia. Đúng không? Tê bại hả? Mình cái đám này tu là rốt cuộc chỉ có tu chứ chẳng nói gì cả. Tu để trị bệnh cho mình, cho nó làm gì đó. Bệnh mình cũng nhiều lắm. Bệnh tham sân si hỉ nộ ái ô dục, như cô điều cô không có tu thì cô thấy có nặng được